Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo. Chương 184, chương 184, Dark Knight bằng quân cờ ẩn. Tại Raihat vì luyện cấp mà cố gắng thời điểm, Lục vô cùng Bắc Ly cũng tại mật thiết chú ý hắn. Tại Raihat xem ra, chính mình là trọng sinh rồi, nhưng là hắn không biết là đây hết thảy đều là Lục vô cùng Bắc Ly an bài. Tại châu Âu mở ra trước, Lục vô cùng Bắc Ly, Thương Hư ba người thương thảo châu Âu qua châu Âu phát triển vấn đề. Trong đó liền đánh giá rồi hai cái server ở giữa thực lực. Không thể không nói là hai cái phục vô luận là số lượng trên vẫn là cá thể thực lực trên đều có chênh lệch không nhỏ. Lại thêm lên muộn mở server, chênh lệch chẳng những sẽ không thu nhỏ, ngược lại sẽ càng kéo càng lớn. Vì rồi đề cao cạnh tranh tính ba người bắt đầu trao đổi nên như thế nào giải quyết vấn đề này. Đầu tiên, Lục vô là chắc chắn sẽ không suy yếu quốc phục người chơi phát triển tình thế. Dù sao các người chơi càng mạnh hắn có thể thu hoạch càng nhiều. Như vậy như thế nào nhanh chóng đề cao châu Âu người chơi tổng hợp năng lực liền thành rồi một cái. Vấn đề lớn, cuối cùng Bắc Ly cho rồi một cái đề nghị. Vậy liền là chế tạo một cái có thể kéo theo toàn khu phát triển thâm niên người chơi ra đến. Bắc Ly ý nghĩ rất đơn giản. Vậy liền là dựa vào thần khí lục đạo luân hồi lực lượng đến thu lấy một tia tương lai người chơi. Trí nhớ, đem nó vùi đầu vào một vị nào đó châu Âu người chơi trí nhớ bên trong. Để hắn sinh ra trọng sinh ảo giác. Kỳ thực là 2 năm sau hắn trí nhớ quay lại đến rồi hiện tại. Nhưng cho dù là này tuyệt không dễ làm. Vì rồi đánh cắp đến một đoạn này tương lai trí nhớ. Lục vô trọn vẹn hao phí rồi 500 vạn hồn tệ đến thúc đẩy thần khí bên trong 6 cỗ lực lượng vận. Chuyển, cái này cũng chăm chú chỉ là đẩy sau đến rồi 2 năm. Lại sau này nói, hắn hồn tệ căn bản chống đỡ không nổi. Này một đợt triệt để đem hắn cho ép khô rồi. Để hắn hiện tại trên người hồn tệ không đủ 100 vạn rồi. Đương nhiên. Này đánh cắp thiên cơ chọn lựa tự nhiên không thể tùy ý đến. Bọn hắn muốn tìm nhất định phải là loại kia nguyện ý vì toàn khu phát triển cống hiến người. Nhưng 6 cỗ lực lượng vận chuyển liền tiêu hao lượng lớn hồn tệ. Thời gian liền 1 giây cũng chưa tới. Trừ rồi trước đó tỏa định châu Âu khu vực bên ngoài. Căn bản cũng không có thời gian đến để Bắc Ly tìm kiếm người thích hợp. Bất quá đây cũng không phải là không có biện pháp giải quyết. Bắc Ly đem đánh cắp đến tương lai Raihat trí nhớ tiến hành sửa chữa. Cũng ở tại bên trong cắm vào châu Âu nhất định phải siêu việt bên trong phục ý nghĩ. Cũng thiết lập rồi mở server trước mở ra đoạn này trí nhớ. Sau đó để Thương Hư sớm đi rồi một chuyến Âu. Đem đoạn này trí nhớ trong tối đánh vào Raihat trong cơ thể. Đây cũng là nguyên bản chỉ để ý tiền Raihat sẽ có châu Âu nhất định phải quật khởi to lớn mộng. Tưởng, càng là tại trong trò chơi nguyện ý chủ động giảng dạy các người chơi kỹ xảo nguyên nhân chỗ tại. Nhưng là có thể khẳng định là, Raihat chỉ nhớ đều là chân thực. Này một điểm từ Lục vô cùng Bắc Ly mới thiết lập ẩn núp chứng màu có thể bị lập tức tìm tới liền. Có thể lấy phát hiện. Mà cái này chỉ bươm bướm có thể hay không cải biến chinh chiến tại tuyến tương lai cách cục. Này một điểm Lục vô cũng không thể cam đoan. Hắn là Lục vô 500 vạn hồn tệ đại giới đổi lấy quân cờ ẩn. Có thể hay không phát huy ra to lớn hiệu quả. Tại Lục vô xem ra, chỉ có thể nói tràn ngập mong đợi liền tốt rồi. Về phần hắn người trùng sinh thân phận là không lại bởi vì hắn không ngừng ném ra ngoài tính kỹ. Thuật đồ vật mà bị hoài nghi loại hình vấn đề. Lục vô không lo lắng chút nào. Bởi vì bản này chính là hắn nghĩ muốn. Không phải như thế nào kéo theo châu Âu vượt qua thức phát triển. 9 cái tiếng đồng hồ cố gắng. Tại Raihat hiệu suất cao giết quái phương án dưới. Cái thứ nhất nhiệm vụ tập luyện rốt cục hoàn thành. Thừa dịp 12 tiếng đồng hồ hạn chế còn chưa kết thúc. Raihat lúc này cáo biệt rồi đồng đội, lần nữa phi nước đại về rồi Long Ẩn Thôn. Tìm được rồi Thương Hư, đưa ra rồi vòng thứ nhất nhiệm vụ. Tiếp xuống mấy vòng nhiệm vụ không còn là chỉ là đơn giản giết quái, mà là để hắn tìm kiếm vật phẩm cùng với trả lời nai quy tắc loại hình vấn đề. Này một điểm Raihat đã sớm chuẩn bị, dựa vào đầu bên trong trí nhớ, tất cả đều nhẹ nhõm giải quyết. Tại trong trò chơi thứ 11 cái tiếng đồng hồ, châu Âu cái thứ nhất toàn khu thông cáo vang lên. Chúc mừng người chơi, Raihat thành công hoàn thành ẩn núp trứng màu nhiệm vụ. Thu hoạch được truyền thừa nghề nghiệp, Dark Knight tại thân thể số liệu hóa đồng thời. Từng đoạn tin tức tại hắn đầu óc bên trong hiện lên, để hắn không khỏi hưng phấn nắm lên rồi nắm đấm. Truyền thừa nghề nghiệp tại hắn trí nhớ bên trong là bảo vật vô giá. Tại tương lai 2 năm bên trong mặc dù vô số người ra giá, lại cho tới bây giờ chưa từng một lần thành giao ghi chép. Mà thu được truyền thừa nghề nghiệp cũng là Raihat trên cả một đời lớn nhất mộng tưởng. Chỉ là hắn không nghĩ tới vậy mà lại lấy loại phương thức này thực hiện. Lúc này Dark Knight mặt tấm hiện lên. Dark Knight, nghề nghiệp giới thiệu, đến từ phương Tây âm phủ Dark Knight, kiên trì hắc ám tín ngưỡng, tay cầm tử vong chi mâu, nghĩ muốn tại Thương Hư vực lớn tuyên dương tử vong tín ngưỡng. Sau bị Phân Thủy Quỷ Vương cùng Nhật Ảnh Quỷ Vương hợp lực đánh giết. Nghề nghiệp đặc tính, tử vong cảm nhiễm, hắc ám tọa kỵ đeo mang vũ khí, trường mâu, tử vong trường mâu, trưởng thành hình vũ khí, cần lấy cao cấp chú tạo sư định chế chế tạo. Nghề nghiệp ban đầu năng lực, Dark Knight, bị động, hắc ám tọa kỵ, bị động, hắc ám công kích, tử vong ném thương, hắc ám quyết đấu Dark Knight LV1, bị động. Kỹ năng giới thiệu, bị hắc ám lực lượng bao phủ Dark Knight có được 5% toàn nguyên tố công kích sức miễn dịch. Tự thân lượng máu càng thấp, công kích tổn thương càng cao, đề cao hiệu quả thụ tự thân đẳng cấp ảnh hưởng, giai đoạn trước tốc độ tăng yếu ớt. Hắc ám tọa kỵ, bị động. Kỹ năng giới thiệu, tất cả bị Dark Knight thu phục tọa kỵ đều đưa bị tử vong cảm nhiễm. Thu hoạch được 20% toàn thuộc tính tăng thêm. Cũng nhưng tại sau khi chết phục sinh, mỗi lần phục sinh suy yếu thuộc tính 10%, nhiều nhất 5 lần phục sinh. Hắc ám công kích, kỹ năng năng lực, Dark Knight thông qua cùng tọa kỵ phối hợp hướng phía trước khởi xướng đột tập, đem trước mặt địch nhân đánh lui 5 đến 30 mét. Đánh lui uy lực cùng hiệu quả thụ tự thân cùng tọa kỵ trồng lực lượng. Tốc thuộc tính ảnh hưởng, đụng vào đến không cách nào di động đơn vị lúc tổn thương thêm 30%. Tại công kích trong lúc đó, ven đường đụng vào địch nhân đem cùng ngươi lẫn nhau sử định lực lượng thuộc tính. Phán định kẻ thất bại hết thảy bị bắn ra. Kỹ năng thời gian cooldown, 30 phút đồng hồ tử vong ném mạnh. Kỹ năng năng lực, ngưng tụ một cái tử vong chi mâu, nhìn về phía mục tiêu, bạo phát cách dù tổn thương, cũng tạo thành ngắn ngủi choáng váng. Choáng váng thời gian thụ mục tiêu thể chất ảnh hưởng, tại ngồi cưỡi tiến lên trạng thái bên trong ném mạnh, có thể đề cao tử vong ném mạnh tổn thương, thụ tốc độ ảnh hưởng. Kỹ năng thời gian cooldown, 20 phút đồng hồ hắc ám quyết đấu, độc hữu đặc thù. Kỹ năng giới thiệu, Dark Knight ngâm sướng quyết đấu lời thề sau, mở ra hắc ám giác đấu trường. Tại trong lúc này có thể lựa chọn một tên người chơi vì khiêu chiến mục tiêu. Người bị tuyển chọn đem bị kéo vào hắc ám giác đấu trường, cùng người triển khai một đối một đọ sức. Tại trong lúc này ngoại giới tất cả tổn thương toàn bộ miễn dịch. Nếu như cuối cùng Dark Knight thu hoạch được thắng lợi, chiến bại người thân thể đem bị bắt được, thuộc tính suy yếu 50%, kỹ năng hiệu quả yếu hóa 50%, hóa thành hắc ám nô lệ cùng Dark Knight thúc đẩy, tiếp tục thời gian 10 phút đồng hồ kỹ năng chú thích. Bản kỹ năng chỉ cung cấp đối người chơi sử dụng, đối với ngoại giới quái vật vô hiệu kỹ năng thời gian cooldown 32 tiếng đồng hồ. Nhìn thấy chính mình rốt cục thành công chuyển chức, đặc biệt là nhìn thấy Dark Knight giao diện thuộc tính sau, Reinhardt không khỏi cười ha ha. Dark Knight cường đại hắn là rõ ràng. Lúc trước châu Âu cùng châu Mỹ vượt châu một trận chiến, vị kia Dark Knight cao ngoạn quả thực là đơn kỵ giết vào châu Mỹ đại quân bên trong, chọn chúng một vị cực kỳ trọng yếu đoàn đội bắp tăng thêm phụ trợ, trực tiếp mở ra hắc ám quyết đấu, cưỡng ép tại vạn quân từ bên trong đem nó đánh giết. Mặt sau càng là dựa vào trở thành hắc ám nô dịch người chơi tăng phúc, cùng tự thân nguyên tố kháng tính năng lực đỉnh lấy vô số kỹ năng chém giết mấy cái châu Mỹ cao ngoạn, lúc này mới bị dây về phục sinh điểm. Mà Dark Knight năng lực phòng ngự là để tất cả nghề nghiệp cũng nhức đầu tồn tại, từng bị người chơi định giá chinh chiến tại tuyến mạnh nhất tuyệt đối phòng ngự nghề nghiệp bên trong trước 3-1 thế này, châu Âu mạnh nhất Knight tên ta muốn rồi, ta đem dẫn đầu châu Âu hướng đi huy hoàng. Reinhardt nắm chặt lấy nắm đấm, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Lúc này 12 tiếng đồng hồ an toàn trò chơi nhắc nhở xuất hiện. Sau đó hắn bị bắn ra rồi trò chơi. P.S. Chúc mừng siêu lười ca và Big Black Cock đã đoán đúng. Nhưng méo có thưởng, tự búng chim tự thưởng đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.